mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thân nhi tử cảm giác. A Mạc, có thể giúp ta thu thập vài thứ sao? Trải qua ngày hôm qua hắn phát hạ lời thề, Thời Khinh Khinh đã bắt đầu nhận hắn, đã là nam nhân của chính mình, vậy không có gì yêu cầu không thể đề. Đi lại, Quý Mặc Ngôn giang hai tay cánh tay, Thời Khinh Khinh sửng sốt hạ, làm chi, thấy hắn không trả lời, nghi hoặc mặt đi qua, bị hắn kéo vào trong lòng ngồi ở hắn trên đùi, Nguyễn Ngọc ôn hương lại hoài, Quý Mặc Ngôn cảm thấy khoái trá, thưởng thức ngón tay nàng nói, thu thập cái gì, Thời Khinh Khinh tưởng rút tay về, nhưng bị hắn niết nhanh, cũng liền tùy ý hắn đi. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một chương giấy đưa cho hắn. Ôm lấy hắn cổ cùng hắn kề tai nói nhỏ. Ta đem nàng ăn luôn. Nàng nơi đó có rất nhiều hữu dụng gì đó ta muốn học. Cho nên cần mấy thứ này. Ngươi có thể giúp ta thu thập sao? Kỳ thật, chính nàng đi thu thập cũng là có thể. Nhưng lúc này tiểu hành niêm nàng niêm lợi hại. Nàng nếu đi ra ngoài, tiểu hành khẳng định cũng sẽ đi theo. Mang theo đứa nhỏ, coi nàng hiện tại cận có thủy hệ dị năng, ứng đối không bao nhiêu nguy hiểm, cho nên có chút lo lắng, có thể Quý Mặc Ngôn gật đầu, Thời Khinh Khinh thực vui vẻ, thưởng cho nam nhân một cái hôn, nhìn đến hắn vành tai hồng hồng, không khỏi buồn cười, người này, rõ ràng thực thích nàng thân cận, cũng tưởng muốn hôn gần nàng, lại cố tình lên mặt, làm cho người ta cho rằng hắn căn bản không có gì cảm xúc. Nếu không phải chú ý tới hắn lỗ tai đỏ, kia đen tuyền mặt căn bản nhìn không tới cái gì hại không thẹn thùng cảm xúc được chứ. Thời Khinh Khinh nhịn không được đùa hắn, thân hoàn mặt, lại hôn chán hắn, ánh mắt, cái mũi, Camani Quý Mặc Ngôn mặt đen, hắn thế nào có một loại đối phương ở thân nhi tử cảm giác. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành ngoạn nhi thân ái đều là tất cả đều thân một lần. Còn lấy sống tạm thủy hôn làm vinh dự, chóc nàng cái ót, Quý Mặc Ngôn nghiền ma nàng môi, thậm chí muốn càng nhiều. Trong đầu hốt thoáng hiện mỗ ta video clip nội dung, rất nhanh phó chư hành động, Thời Khinh Khinh bị thân nhanh tắt thở nhi. Đối với hôn môi này khối, nàng là giấy trắng, cho nên bình phán không được Quý Mặc Ngôn kỹ thuật thật xấu. Chỉ biết là miệng mình nhanh bị đối phương ăn luôn, tê, đau. Thời Khinh Khinh bất mãn vỗ hắn, Quý Mặc Ngôn lưu luyến buông ra, về nam nhân dục vọng này khối, bộ đội lý có đặc thù huấn luyện, nhất bọn đàn ông nhốt tại một cái trong phòng tối bị đói không cho đồ ăn. Cả ngày xem này video clip, theo bắt đầu toàn thân khô nóng, đến cuối cùng phiền chán, thầm nghĩ muốn ăn, thời gian dài rèn luyện xuống dưới, kia phương diện sự tình. Còn không có một ổ bánh bao trọng yếu, Quý Mặc Ngôn có công pháp có thể điều tiết khống chế. Thanh tâm quả dục quả thực không cần rất đơn giản, cho nên, kia phương diện huấn luyện, hắn không đến lưỡng giờ. Giờ chuẩn gian nội không có sinh lý phản ứng, liền kết nghiệp, Thời Khinh Khinh Nguyễn nằm sấp hoa ở Quý Mặc Ngôn trong lòng. Ngươi làm sao có thể này đó? Với ai học? Trước kia có phải hay không giao qua bạn gái, hung dữ ngữ khí, hơn nữa lúc này bộ dáng, quả nhiên là không xứng bộ, có một loại tiểu nãi cẩu nhe răng trợn mắt tức thì cả mân đi Quý Mặc Ngôn khóe môi cầm khởi một. Chút độ cong, thuận mau nói, không cần loạn tưởng, Thời Khinh Khinh đối hắn trả lời không vừa lòng. Quên đi, dù sao về sau ngươi đều chính là ta một người, trước kia đều đi qua. So đo cũng không gì ý tứ, ân trước kia cũng là ngươi, Quý Mặc Ngôn trầm mặc, giữa hai người lần đầu tiên cũng không tốt đẹp, lần đó sau hắn là muốn đi tìm người, nhưng bộ đội hạ thông chi nhường hắn đi xuất nhiệm vụ. Rồi trở về chính là một năm sau, bị người trong nhà uy hiếp đi tìm mất tích không thấy Thời Khinh Khinh. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.